Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, Đại La Phật Thủ trên mặt đất Phật Quốc. Tận thế cự thú tuổi thọ có hạn, sẽ theo càng tiếp cận tuổi thọ cực hạn càng phát cường đại. Đặc biệt là đợi đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, cũng là nó huy hoàng nhất thời khắc, tựa như hiện tại. Đầu này thôn phệ đại lượng ác mộng sinh vật mà trở nên cực kỳ khủng bố tận thế cự thú rốt cục đạt đến điểm cuối cuộc đời. Tuy nói thân thể cũng không có thay đổi lớn, nhưng năng lượng trong cơ thể lấy tốc độ cực cao tăng trưởng. Bên ngoài thân hiển hiện một tầng hắc quang, dọc theo lưng kia từng khối to lớn sống lưng răng từng đoạn sáng lên, cấp tốc kéo dài đến đỉnh đầu. Kia năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật hiển nhiên là biết điểm này, sẽ không tiếp tục cùng nó liều mạng cấp tốc lui lại. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một vệt kim quang rơi xuống, từ đó đi ra một tôn toàn thân bị kim sắc Phật quang bao phủ tăng nhân. Huyền đỉnh sau đầu mở ra ba tầng Phật quang, chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi chi sắc, song trưởng tách ra chậm rãi đè xuống. Trầm giọng quát, Đại La Phật Thủ. Trong chốc lát, thiên khung rơi xuống vạn trượng kim sắc Phật quang, hóa thành một đầu đường kính vượt qua 10 cây số đường nối màu vàng, tựa như nối thẳng cực lạc Phật quốc thang trời. Một con vô cùng to lớn thuần kim bàn tay từ cuối thông đạo Phật quốc bên trong nhô ra, ức vạn đạo Phật quang vẩy xuống. Hư không bị một cổ lực lượng cường đại phong cấm trở nên sền sệt đến ngưng kết. Vốn chuẩn bị đào tẩu năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật nhận cỗ này giam cầm chi lực ảnh hưởng. Khổng lồ thân hình sinh sinh bị áp chế trở nên cực kỳ chậm chạp. Những cái kia trung vị trở xuống ác mộng sinh vật không có lực phản kháng chút nào bị áp chế, tựa như từng đầu bị đọng lại ở không trung hổ phách. Một tôn cao có 2.000 mét, hình dạng người nhưng toàn thân mọc đầy xúc tu thượng vị ác mộng sinh vật ngẩng đầu gào thét. Huyết quang từ nó trên thân phun ra ngoài, đỉnh lấy kim quang cưỡng ép phóng lên tận trời. Ngay sau đó khác bốn tôn thượng vị ác mộng sinh vật cũng kịp phản ứng. Ác mộng chi lực nổ tung, giống như là biển gầm dâng lên chìm hướng cái kia khổng lồ hoàng kim Phật thủ. Năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật toàn lực phản kích. Huyền đỉnh mỉm cười, khuôn mặt đột ngột biến đổi. Một cỗ ửng hồng phun lên khuôn mặt. Sau lưng ba tầng Phật quang vòng thứ nhất đột nhiên nổ tung. Thân hình chấn động, hai mắt trừng trừng hét lớn một tiếng. Cho ta đè xuống. Tầng thứ hai Phật quang lập tức nổ tung, hóa thành một cỗ cường đại pháp lực tràn vào trong cơ thể hắn. Sinh sinh đem năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật phản kích đón lấy. Tốt chưa, ta nhanh không ngăn được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Diệp thần chân đạp kim liên lăng không hư đứng ở u ám trong hư không. Lúc này vừa lúc trong tay 12 đạo huyết quang bay về phía bốn phương tám hướng. Rất nhanh bay tới ngoài trăm dặm 12 cái nơi hẻo lánh dừng lại. Hóa thành 12 cán đô thiên minh vương kỳ, trực tiếp dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. 12 đô thiên minh vương kỳ bày ra, Diệp thần hai tay hợp nắm, 10 ngón tung bay bấm niệm pháp quyết, pháp lực khổng lồ điều động. Từ 12 cán đô thiên minh vương kỳ bên trong bắn ra một đạo thô to vô cùng óng ánh huyết quang. Như laser trong nháy mắt bắn trúng ngoài 10 dặm một cái khác cán đô thiên minh vương kỳ. Từng cây đô thiên minh vương kỳ lẫn nhau nối liền với nhau. Huyết quang kết nối thành một cái chỉnh thể. Diệp thần trong lòng có cảm ứng. Trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đang chuẩn bị hướng huyền đỉnh truyền âm. Phía dưới kia tận thế cự thú sinh mệnh rốt cục đi đến cuối cùng một khắc. Tại thời khắc này, nó sinh mệnh tất cả tiềm lực toàn bộ hóa thành một cỗ đen nhánh năng lượng hội tụ ở trong miệng. Hóa thành một đạo kinh thiên động địa đen nhánh thổ tức từ trong miệng phun ra. Cỗ lực lượng này cường đại như thế. Dù là cách xa nhau, cách xa mấy chục dặm, Diệp Thần cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Phải biết hắn thu hồi lần này giáng lâm thể, bản thân bất tử chi thân lại hoàn mỹ dung hợp vạn trượng huyết mạch chân thân. Thể phách đã cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lấy hắn bây giờ thể phách cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Có thể thấy được cái này một ngụm tận thế thổ tức uy lực khủng bố đến mức nào. Hắn có thể thấy rõ ràng bị coi như mục tiêu thượng vị ác mộng sinh vật trong mắt sợ hãi. Thân thể cao lớn sáng lên huyết quang, tầng tầng hướng đỉnh đầu hội tụ, cuối cùng tại trong miệng ngưng tụ thành một ngụm. Cái này một ngụm nồng nặc chói mắt ác mộng chi lực cuối cùng chưa kịp phun ra. Đen nhánh tận thế thổ tức như laser đồng dạng đảo qua. To lớn đầu lâu bị một ngụm phun trúng, tại chỗ nổ vỡ nát, ngay cả linh hồn cũng không kịp chạy ra, đồng thời vẫn diệt. Phun xong cái này miệng tận thế thổ tức, kia tận thế cự thú liền đã mất đi sinh mệnh, thân thể hóa thành đen xám tiêu tán. Phun xong cái này miệng tận thế thổ tức, Diệp Thần lập tức kích phát thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 12 cán đô thiên minh vương kỳ bắn ra từng đảo óng ánh huyết quang. Tại trong hư không cấp tốc vừa đi vừa về phác hòa. Hóa thành một chương bao trùm mấy chục cây số phạm vi khổng lồ huyết võng. Đem còn thừa 4 tôn thượng vị ác mộng sinh vật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đại trận một trận, nội bộ tự thành không gian. Đồng dạng bị trói buộc trong đó huyền đỉnh sắc mặt biến hóa. Đang muốn nói chuyện, Diệp Thần thân hình trống rỗng hiển hiện phía sau hắn. Nói, ta đã bày ra đại trận. Cái này 4 tôn thượng vị ác mộng sinh vật để ta đến đối phó. Ngươi đi phá hủy cái kia ác mộng tiết điểm. Huyền đình ước gì như thế? Ha ha cười nói, kia bần tăng cũng sẽ không khách khí. Diệp Thần chỉ một ngón tay. Huyền đình trước người xuất hiện một cái hình bầu dục môn hộ. Hắn nhanh chân đi vào trong đó. Liền đã rời đi đại trận. Quay đầu nhìn thấy một cái cự đại viên cầu. Mặc dù là huyết sắc, nhưng kia óng ánh huyết quang bên trong cũng không như trong tưởng tượng âm độc khí tức. Ngược lại tràn đầy huy hoàng khí quyển. Đây là ma môn chính tông. Hắn lắc đầu, không muốn quá nhiều. Ánh mắt chuyển qua đường kính vượt qua một cây số thông thiên cột máu phía trên. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tự nhủ. Diệp huynh đệ thật là nghĩa khí. Không có thượng vị ác mộng sinh vật, chỗ tốt này nhưng chính là của ta. Nói xong hai tay hợp lại, toàn thân Phật quang như mặt trời nở rộ, tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, lấy hắn làm trung tâm vượt qua 10 cây số phạm vi bị kim quang này nơi bao bọc. Hóa thành trên mặt đất Phật quốc, một tôn vô cùng to lớn kim thân từ trên trời giáng xuống rơi vào Phật quốc trung ương kim liên phía. Trên kim thân đưa tay nhặt chỉ chậm rãi đẩy ra, vô tận quang minh nở rộ, vờn quanh tại thông thiên cột máu chung quanh ác mộng sinh vật bị cái này Phật quang vừa chiếu. Thân thể bắt đầu hướng kim sắc chuyển hóa, huyết hồng sắc ác mộng chi lực bị cấp tốc bốc hơi. Nhục thân hoàng kim hóa, rất nhanh nhóm lớn ác mộng sinh vật bị chuyển hóa làm thuần kim sắc Phật binh là huyền. Đỉnh chỗ thúc đẩy, cùng cuồn cuộn vọt tới ác mộng sinh vật điên cuồng giết chóc. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, Diệp Thần đã hóa thành vượt qua vạn trượng huyết mạch chân thân đứng ở trong đại trận. 4 tôn thấp nhất cao có ngàn trượng, tối cao không kém hơn hắn thượng vị ác mộng sinh vật đứng ở 4 phía đem quanh hắn ở trung ương. Lấy một địch 4, trên mặt hắn không hề sợ hãi. Ngược lại là chiến ý bừng bừng phấn chấn, đối lấy thể phách là chiến lực chủ yếu cường đại tồn tại tới nói. Hình thể lớn nhỏ cũng không phải là sức chiến đấu mạnh yếu yếu tố mấu chốt. Nhưng hình thể khổng lồ luôn luôn chiếm cứ trên lực lượng ưu thế. 4 tôn thượng vị ác mộng sinh vật đối mặt hắn một người. Nhưng không có vẻ hưng phấn, ngược lại phá lệ chú ý cẩn thận. ở bên vờn quanh hắn thăm dò, không chủ động công kích. Thượng vị ác mộng sinh vật trí tuệ so với người bình thường cao hơn. Không biết Diệp Thần sâu cạn, không dám chủ động thăm dò. Nhưng Diệp Thần nhưng không có cái này lo lắng. Hắn dám một thân một mình đối mặt 4 tôn ác mộng sinh vật. Đương nhiên là có đầy đủ nắm chắc. Tâm niệm vừa động, đại trận trong không gian rơi xuống ức vạn đạo to bằng ngón tay óng ánh huyết quang. Như mưa rào tầm tã bao trùm mỗi một tấc không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.